Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, kiếm thứ hai. Này tấm kiếm trận nhìn như rườm rà, kỳ thật tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc cũng không phức tạp. Nó diện mục thật sự chính là Cơ Hoàn Vũ ngày xưa ngộ đạo đoạt được. Cũng là hắn nguyên bổn muốn truy tìm chính là mục tiêu cuối cùng. Đây là Cơ Hoàn Vũ đối với cấu thành vũ trụ đủ loại trạng thái lưỡng nghi. Tam tài, tứ tượng, ngũ hành đẳng đẳng phân tích. Cuối cùng đem tổ hợp làm một, lấy kiếm trận làm vật dẫn. Đem hắn đối với thiên địa lý giải đều trình bày đi ra. Có thể nói, đây là đối với hắn tu đạo đến nay một cái lớn tổng kết. Cái này một bức kiếm trận, chính là hắn sở ngộ đạo quả thể hiện. Bằng bạc kiếm trận thành hình. Vô cùng trận thế khổng lồ bao phủ lại ngàn dặm phương viên. Đem đến đây vây giết đại năng hết thảy bao quanh tròn trịa bao vây lại. Bằng bạc kiếm trận tung hoành ngàn dặm hư không. Kiếm trận tổ hợp, một vòng tiếp một vòng. Tầng tầng khảm bộ, lại có vô tận đạo văn lạc ấn trong đó. Đem chọn cái kiếm trận thống ngự bắt đầu. Mỗi một đạo kiếm khí đều cùng với những cái khác triệu tỷ tỷ kiếm khí tính cả. Một chút đã là toàn bộ trận. Toàn bộ trận đã là một chút, làm một đám sinh tồn hàng ngàn năm tuế nguyệt đại năng cường giả. Kiến thức phương diện vẫn có một ít, biết tự thân đã tới cuộc sống một cái là tối trọng yếu quan khẩu. Kiếm trận uy lực vô tận, không thể phá trận mà ra. Cuộc đời của bọn hắn liền lại ở chỗ này vẽ lên một cái dấu chấm tròn. Mỗi người đều ở hiến tế tinh huyết của tự thân. Đem khí thế của bọn hắn tăng lên tới trong cuộc đời này mức trước đó chưa từng có. Dù cho là phá trận về sau cũng thọ nguyên không nhiều cũng bất chấp. Hơn 10 vị đại năng cường giả đều là dị thường sáng chói chói mắt. Chiếu sáng bầu trời một mảnh gai mắt. Giống như từng vòng thái dương nhỏ. Đó là vô tận thần lực đang lưu truyền. Không thể hoàn mỹ khống chế. Từ đó tiết lộ ra ngoài hình thành dị tượng. Giết. Một chữ, giết giống phá cổ kim tương lai. Tất cả mọi người đang ra sức chém giết. Lực công kích của bọn hắn bị tăng lên tới lớn nhất. Mượn nhờ binh khí của bọn hắn đem một thân mênh mông thần lực đều hóa thành vô cùng sát phạt chi lực. Mỗi một kích đánh ra đều có thể xuyên thủng thiên vũ. Đều có thể vỡ nát một đầu sơn mạch. Nhưng là, đây hết thảy hữu dụng không vô dụng. Nhất niệm động, càn khôn biến sắc, bao trùm ngàn dặm. Bao quát vạn pháp kiếm trận bị triển khai Cơ Hoàn Vũ. Tại thời khắc này, sát phạt chi khí bay lên không, như một đầu lại một đầu lớn dao, vỡ vụn bầu trời, khí tức hung sát, đâm vào tâm hồn người bên trong. Sát ý di đầy trời địa ở giữa, thập phương đều là động, thiên địa thất sắc, phong vân biến hóa, vô hình sát niệm để thiên vũ đều đang lay động, tuyệt thế sát phạt chi khí cơ động đến thiên địa đại đạo. Giống như là có thể chém chết thế gian toàn bộ sinh linh. Tại những đại năng này liên thủ công kích phía dưới, Cơ Hoàn Vũ đem kiếm trận vận chuyển, vô tận kiếm khí hóa thành một đầu thiên hà, bên trong từ hư không chảy xuôi mà ra, hướng về kia 10 cái mặt trời nhỏ đánh tới. Song phương quyết đấu, phảng phất sao chổi đụng địa cầu, lại phảng phất hằng tinh tận thế, để thiên địa vì đó mà ngừng lại. Phảng phất là thế giới phá diệt thanh âm. Song phương giao thủ, dung chuyển toàn bộ kiếm trận. Từ đó đột nhiên xông ra một đạo để nhật nguyệt tinh thần đều ảm đạm phai mờ chùm ánh sáng lộng lẫy. Quá chói mắt, như là mặt trời nổ tung. Đó là song phương giao thủ dư ba. Bị Cơ Hoàn Vũ chút xuống ra một bộ phận lực lượng. Xoẹt, thần quang phá không mà đến. Nó có không gì sánh nổi năng lượng cường đại. Giống như là một mảnh vũ trụ tinh không đang rung chuyển. Ba động khủng bố cuồn cuộn khó lường. Giống như là một cái thế giới đang thiêu đốt. Không có gì có thể ngăn cản. Vẻn vẹn chỉ là dư ba. Liền có như vậy uy thế. Cái kia toàn bộ trong kiếm trận lại sẽ là bực nào đáng sợ giờ phút này. Trong kiếm trận, vô cùng chấn động tùy theo bạo tán ra. Phảng phất tận thế đồng dạng hủy diệt phong bạo. Như sóng nước đường vân đồng dạng ở trong hư không khuếch tán ra. Chỗ đến, vật chất vỡ nát, nguyên khí chôn vùi, tất cả hữu hình vật vô hình đều khó mà ở nơi này hủy diệt gợn sóng phía dưới tồn tại. Toàn bộ kiếm trận giống như đã hồng hoang thái cổ. Song phương giao thủ ba động trực tiếp vỡ vụn kiếm trận bên trong ngàn dặm không gian. Vô cùng hỗn độn phong bạo bắt nguồn từ vào hư không. Lại nhét đầy ở thiên địa. Bàng bạc bành trướng. Chập chờn hư không. Làm kiếm trận khó có thể chịu đựng song phương trực tiếp nhất quyết đấu. Chậm rãi tán đi về sau. Vị trí của nguyên bản mới hiển lộ ra tỉ thí kết quả. Nguyên bản cái kia 10 cái mặt trời nhỏ đã trải qua vĩnh viễn biến mất 1/3. Biểu thị có 4-5 vị đại năng vĩnh viễn chôn thây ở đây. Mà bên trong những nhân vật còn lại, nguyên bản quanh thân quấn quanh sáng chói quang trạch cũng ảm đạm rồi. Thoáng như ánh nến đồng dạng, giống như lúc nào cũng có thể theo gió phiêu tán. Khụ, khụ, khục, chấm ngoặc kép, một tên đại năng cường giả miệng to phun máu tươi. Nguyên bản mặt mũi hăng hái phía trên đã trải qua bò lên trên nếp nhăn. Đó là thiêu đốt tinh huyết lưu lại di chứng. Nhưng là lúc này đã hoàn toàn không có năng lực đi quan tâm. Hắn liền đại năng đều không phải là. Chỉ có tiên đài một tầng thiên cảnh giới đỉnh cao. Làm sao lại có thể mạnh như vậy ở trước mặt bọn họ. Là tinh thần phấn chấn cơ hoàn vũ ngạo đứng ở trong hư không. Hắn lông tóc không thương. Lại toàn thân trên dưới khí thế càng đáng sợ hơn. Như tuyệt thế lợi kiếm ra khỏi vỏ. Phong mang tất lộ. Chư vị. Hắn đã trải qua đã có thành tựu. Có thể suy ra. Tương lai của hắn lại là bực nào đáng sợ. Mặc dù bây giờ là sau hoang cổ lại có đại đế đạo ngân áp chế thời đại. Nhưng là chỉ sợ cũng khó mà gông cùm xiềng xích như vậy nhân kiệt. Mặc dù thành đế không có khả năng. Nhưng là cổ chi thánh hiền cũng không phải là vọng tưởng. Một tôn đại năng trong miệng ho ra máu. Nói ra trong lòng của hắn đối với cơ hoàn vũ khách quan đánh giá. Đến rồi lúc kia, một tôn cổ chi thánh nhân cường giả trả thù. Chúng ta thế lực phía sau phần lớn không cách nào gánh chịu. Đã như vậy, hôm nay liền bỏ đi một cái mạng của chúng ta. Cũng phải đem hắn mang đi. Trên hoàng tuyền lộ chắc hẳn cũng không tịch mịch. Được, tốt, tốt, còn lại cường giả cùng kêu lên ứng hòa. Cùng đi, nhìn thấy tình cảnh này. Cơ hoàn vũ khẽ vuốt cằm, mở miệng tán thưởng. Không tệ, không tệ, các ngươi đối với mình xuất thân thế lực rất trung thành. Chỉ bất quá, muốn kéo ta chôn cùng chỉ bằng các ngươi còn kém quá xa. Đến, đón lấy kiếm thứ hai của ta. Thần kiếm ở trong tay nhẹ nhàng chấn động. Chỉ thấy ức vạn sáng chói trong suốt quang phiến như là tinh tiêu lưu hỏa đồng dạng hướng 4 phương 8 hướng bay tiết. Phảng phất sóng lớn vỗ bờ. Cuốn lên ngàn chồng tinh tuyết. Mặc dù nhìn qua mỹ lệ sáng chói. Nhưng kỳ thật mỗi một phiến nhỏ vụn tinh phiến. Đều là một khối bị chóc ra nho nhỏ không gian mảnh vỡ. Trong bàn tay hắn thần kiếm tại lấy một loại bất khả tư nghị phương thức bất cứ thời khắc nào địa. Cấp tốc khắc họa, tạo hình hư không, trong nháy mắt liền ở trong không gian 4 phía bố trí xuống tinh vi phức tạp đến mức tận cùng vô. Số huyền ảo hư không đường vân, trùng điệp xen lẫn, tùy sinh tùy diệt, diễn hóa vô tận, một kiếm này so với bên trên mới kiếm trận lại đáng sợ rất nhiều. Nếu như nói mới vừa kiếm trận chỉ là đơn thuần hiện ra cơ hoàn vũ tự thân đạo quả. Vậy cái này nhất kiếm. Càng là tại mới vừa trên cơ sở, lại hoàn toàn dung hợp hắn vào hư không chi đạo tạo nghệ. Sát phạt chi lực cường đại rồi đâu chỉ mấy lần còn dư lại đại năng chỉ là quan sát từ xa kiếm quang. Cũng chỉ cảm giác ức vạn huyền ảo bên trong khí cơ. Giết chóc, lăng lệ, sắc bén chi ý đập vào mặt, thẳng nhiếp tâm thần, tựa hồ muốn bản thân nguyên thần đều cắt gọt vỡ nát. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật. Là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.